Ngay lúc Tô Ngôn chuẩn bị đứng dậy đổi vị trí với Thái Thành Tề thì điện thoại của anh ta đang để ở ghế phụ lái bỗng vang lên. Anh ta cầm điện thoại lên ghé vào bên tai. Vì trong miệng vẫn đang nhai gì đó nên nói chuyện không rõ ràng. A, Dương Tử, chỉ thị gì? Thật hay giả vậy? Ha, tôi biết rồi. Đội phó Lã nhận được tin chưa? Được rồi. Chắc lát nữa đội phó Lã cũng sẽ gọi điện cho tôi. Các người làm việc đi. Về cục gặp. Ngày sau đó, Thái Thành Tề không đợi cúp xong điện thoại đã hưng phấn đứng lên. Không chú ý đập đầu lên mui xe. Cốp, một tiếng, anh ta nhe răng trợn mắt ngồi xuống xoa xoa đầu đỉnh. Này em gái, đội trưởng Giang đã bắt được Lưu Chu ở trường học rồi. Hôm nay trường trung học cơ sở số 3 có lịch bảo trì đường dây điện nên bên đội trưởng Giang đã đến công ty điện lực để điều tra nhưng không phát. Hiện ra gì? Sau đó đội trưởng Giang để ý, lúc người của công ty vào trường đã cho đồng nghiệp cải trang thành bảo vệ đi theo. Lưu Chu này đúng là một kẻ giảo hoạt. Không biết hắn làm thế nào mà trà trộn được vào trường. Cũng không biết từ đâu mà có được quần áo. Hắn giả vờ sửa mạch điện và cài bom khắp nơi trong trường. Lúc người của chúng ta bắt được hắn thì hắn đã cài được 6 quả bom. Trong ba lô mang theo còn rất nhiều. Đoán chừng tất cả chỗ đó mà phát nổ thì hơn một nửa trường trung học cơ sở số 3 cũng bị san thành bình địa. Hiện tại họ vừa mới hoàn tất sơ tán người trong trường xong. Đội phá bom cũng đã vào vị trí. Không còn vấn đề gì nữa rồi. Anh ta nói xong vui vẻ ngâm nga. Hát vài câu rồi duỗi lưng. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi đội phó Lã gọi điện thông báo thôi. Cuối cùng cũng bắt được thằng cháu này rồi. Trái lại vẻ mặt Tô Ngôn lại không hề thả lỏng. Cô nhíu chặt mày. Mặt lộ ra một chút khó hiểu. Thái Thành Tề đang nói chuyện thì nhận được điện thoại của Lã Lực. Sau đó đánh lửa ở sau chiếc xe dưới mông mình, chuẩn bị trở về cục thành phố. Anh ta vô tình nhìn thấy nét mặt cô qua kính chiếu hậu bèn cười. Tuổi còn trẻ mà lấy đâu ra nhiều chuyện buồn thế? Nói thế nào nhỉ? Một lần tình cờ từ kính chiếu hậu thấy được nét mặt của cô. Cười hắc hắc, tuổi còn trẻ lấy ở đâu nhiều như vậy sầu sự tình? Câu nói kia nói thế nào? Càng cười càng đẹp hơn. Tô Ngôn cũng nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt cười đến méo mó của anh ta. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Động cơ chiếc xe màu xám bạc gầm rú. Sau xe nổi lên một trận khói bụi rồi phóng ra đường chính. Lúc bọn họ về tới cục thành phố cũng không thấy Giang Ly và Hạng Dương đâu. Những người khác nói hai người hiện tại đang thẩm vấn Lưu Chu. Đoán chừng là một kẻ khó chơi. Cũng không biết còn bao lâu nữa, vì đã bắt được nghi phạm, tảng đá lớn trong lòng mọi người mấy ngày nay cuối cùng cũng đã đặt xuống được. Không khí cả một tầng lầu của đội hình sự đều vui vẻ thả lỏng. Cuối cùng cũng không cần lo lắng sáng ngày mai vừa mở mắt đã nhận được tin nơi nào đó lại xảy ra thảm án nữa. Đúng là một sự kiện đáng được chúc mừng. Mấy người Thái Thành Tề và Đinh Khải Nhạc tụ lại một tụm trong phòng làm việc. Nghe đồng nghiệp kể lại tình cảnh lúc bắt đầu hành động ở trường trung học cơ sở số 3. Chỉ có Tô Ngôn ngồi ở chỗ của mình nhìn chằm chằm vào ly cà phê đã uống quá nửa trong tay. Đinh Khải Nhạc quay đầu phát hiện dáng vẻ có chút cô đơn của cô liền khều Thái Thành Tề. Nhỏ giọng hỏi, sao từ lúc quay về cô ấy lại trở thành thế này rồi? Anh chọc cô ấy à, Thái Thành Tề bối rối. Tôi không có, nữ đồng chí này để yêu chứ đâu phải để bắt nạt. Tôi chọc cô ấy giận làm gì? Hơn nữa Tô Ngôn cũng không phải loại bụng dạ hẹp hòi. Tôi đoán có lẽ là do lần đầu tiên làm việc liên tục ngày đêm không nghỉ. Giờ thấy vụ án kết thúc nên thấy buồn ngủ thôi. Cậu thấy mắt cô ấy đang mở nhưng không chừng lát nữa lại ngáy đấy. Thì ra là thế, Đinh Khải Nhạc khẽ gật đầu, mà người bị bàn tán Tô Ngôn hoàn toàn không biết gì. Thật ra kể từ khi Thái Thành Tề nhận được điện thoại báo đã bắt được Lưu Chu, trong lòng cô vẫn luôn có một cảm giác kỳ lạ,

Giang Ly nói câu đầu tiên xong thì cũng hạ thấp giọng. Những câu sau như đang tự lẩm bẩm. Tô Ngôn cũng chìm vào trầm tư theo lời nói của anh. Vài giây sau, hai người cùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn nhau sáng ngời đến đáng sợ. Cao đẳng kỹ thuật nghề thành phố Nam Thành. Hai người gần như đồng thanh thốt lên. Tô Ngôn lập tức tiếp lời. Hình như trường cao đẳng này cũng nằm ở khu vực phía Bắc. Nhưng cũng chỉ là trách về phía Bắc một chút thôi. Giang Ly gật đầu đồng ý, đồng thời nói thêm. Hôm ở văn phòng của Diêm Phi anh ta có nhắc qua trường cao đẳng kỹ thuật nghề. Theo như tôi biết thì trường này đang tiến hành sửa chữa sân vận động và mấy tòa nhà ký túc xá. Vậy là cũng có công trường trong đó. Sau khi phân tích, xem ra giả thiết này vẫn có khả năng hơn. Vậy thì để cho anh Lã dẫn người đến công trường kia. Tôi và cô đến trường cao đẳng kỹ thuật nghề. Chỗ này tạm thời để Tiểu Đinh trông coi. Rõ, Tô Ngôn lưu loát đáp. Lúc này bên ngoài màn đêm đã buông xuống. Nhưng không lâu sau có một nhóm người chạy ra khỏi tòa nhà cục thành phố. Chia thành hai toán lên hai chiếc xe cảnh sát. Đèn cảnh báo trên xe lập lòe. Ánh sáng cắt ngang bầu trời đêm tối đen như mực. Cùng với tiếng còi, hai chiếc xe cảnh sát lần lượt lao ra khỏi cửa. Một chiếc bên trái, một chiếc bên phải. Cùng với tiếng lốp xe ma sát chói tai dần biến mất trong màn đêm. Cách chương.